Hệ thống tự yêu thần ký bắt đầu. Chương 99, tạm biệt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau ngày hôm đó, Tiêu Vân liên tục bị Lăng Thiên gọi tới phục vụ ngoài vườn, trong nhà ăn, phòng ngủ, bất cứ khi nào, bất cứ nơi đâu, nàng đều bị Lăng Thiên ngay tại chỗ tụt quần ra mà hiếp. Dần dần, từ một người phụ nữ mẫu mực thương yêu chồng con, Tiêu Vân trở thành một con đĩ dâm đãng, thèm CC, với người nước nôi nhiều như nàng, Lăng Thiên cũng không ngần ngại tiêu phí 1.200 vàng để mua tặng xích kinh cho Tiêu Vân, và thế là thiếp thân nha hoàn của hắn tăng tới con số 3, bao gồm Tư Không Hồng Nguyệt, Miêu Linh và Tiêu Vân. Giống như Miêu Linh, Lăng Thiên cũng đã sai Dark Rai đưa Thiễn lão công của Tiêu Vân, tức phụ thân của Nhiếp Ly, xuống âm phủ uống canh mạnh bà. Lăng Thiên hoàn toàn có thể cho Nhiếp Ly hội ngộ cùng phụ thân mình, nhưng hắn đã không làm như thế. Việc để Nhiếp Ly từ giờ thành trẻ mồ côi là đủ cho hắn rồi, dẫu sao hắn cũng là hài tử của Tiêu Vân, mẫu thân của hắn ngày ngày banh háng ra phục vụ hắn thì cũng phải cho nàng một bộ mặt chứ. Cứ yên tâm mà sống đến già rồi chết nhé. Lăng Thiên chúc phúc cho Nhiếp Ly. Trong 3 tháng nói ngắn cũng không ngắn, nói dài cũng không dài, trong khoảng thời gian đó, Lăng Thiên chỉ làm xoay quanh có 3 chuyện: ăn, ngủ và vui đùa cùng chúng nữ. Đêm nào cũng là một trận đại chiến khiến cho ai nấy mặt lúc nào cũng hồng hào tươi tắn. Tiếc là Lăng Thiên cày cuốc tích cực như thế nhưng bụng ai nấy cũng đều chưa có to ra, điều này làm cho Ngưng Nhi, Tử Vân đám người cực kỳ u oán. Lăng Thiên cười ha hả an ủi các nàng, hắn không quan tâm lắm chuyện các nàng có thai hay không, mọi thứ cứ theo tự nhiên là được, bởi các nàng còn cùng với hắn đi tiếp một đoạn đường dài lắm. Thời gian cứ thế trôi, cuối cùng hôm nay cũng là ngày Lăng Thiên lên đường tiến về Long Khư giới vực. Ngưng Nhi, Tử Vân, Miêu Linh, Tiêu Tuyết, Hồ Duyên Lan, Nhược Thẩm Tú cùng Tư Không Hồng Nguyệt đều biết rằng chuyến này các nàng khả năng sẽ rất lâu mới trở lại, hoặc cũng có thể là không bao giờ về nữa, nên tới chào thân nhân từ biệt. Bọn họ đều hiểu các nàng có thể theo Lăng Thiên chính là phúc phận, thế nên không có ai ngăn cản, chỉ chúc may mắn lên đường. Cho dù yêu chủ đã bị Lăng Thiên diệt, nhưng ngoài tên đó ra, xung quanh thành Quang Huy còn có vô tận yêu thú, có những tên thuộc đẳng cấp linh thần trong giới yêu thú còn chưa có xuất hiện. Diệp Tông, Tiếu Vân Phong, Hồ Duyên Hùng, đều là những đại lão, với Pokemon mà Lăng Thiên đưa tặng, nếu như tu vi có thể lên tới thần cấp cường giả như Diệp Mạc thì hoàn toàn có thể chọi lại đấm linh thần của yêu tộc. Tính ra, Lăng Thiên đã đưa tặng Pokemon ngoại trừ nữ nhân của hắn ở thành Quang Huy này có khoảng 6 người, bao gồm phụ thân của Ngưng Nhi, Tử Vân, Lan Nhược, Diệp Mạc cùng với Đỗ Trạch và nữ nhân của hắn. Đỗ Trạch vẫn lấy Lăng Thiên làm hình mẫu phấn đấu nên từ lúc chia tay hắn ở học viện Thánh Lan tới giờ, hắn cùng nữ nhân mình vẫn chăm chỉ tu luyện, nay đã đạt tới Hắc Kim cấp bậc, chắc chắn không lâu sau đó bọn hắn sẽ là trụ cột của thành Quang Huy. Lăng Thiên không phải là người kiệt sỉ, hắn đưa cho Diệp Tông 10 con Pokemon Weedle và 20 con Pokemon Rattata hồi nhận được lúc hoàn thành tích. Cũng bởi Pokemon quá cay gà nên Lăng Thiên không có đưa cho nữ nhân mình sử dụng. Diệp Tông phấn khởi, phải biết nhìn hình dáng hai loại yêu linh này có sâu rồi lại có chuột, nhưng không vì thế mà hắn khinh thị, bởi mỗi con yêu linh xuất ra từ tay Lăng Thiên đều có tiềm lực phát triển kinh người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Với 30 con yêu linh đặc biệt này, thành Quang Huy có thể bồi dưỡng ra 30 danh cường giả siêu cấp, bọn hắn sẽ là giường cột nước nhà. Trong khoảng thời gian 3 tháng, hầu như tất cả chúng nữ nhân đều được Lăng Thiên tưới tắm nên tu vi ai nấy đều đã đột phá truyền kỳ đỉnh phong, chỉ thiếu một bước là có thể tấn cấp thiên mệnh cảnh giới. Dĩ nhiên là trừ Tiêu Vân và Miêu Linh, do các nàng mới gia nhập hậu cung nên mới đạt tới Bạch Ngân tứ tinh. Còn Nhiếp Vũ vẫn trong quá trình la lị dưỡng thành nên mới đạt tới Thanh Đồng ngũ tinh. Lăng Thiên cũng không ngoại lệ, tu vi hắn đã tấn cấp thiên cảnh. Tam mệnh cảnh khiến cho bên trong linh hồn hải của hắn có 3 viên cầu đang xoay lơ lửng. Xóa Blue của Tư Không Hồng Nguyệt đã tiến giai lên Antaria, một Pokemon mang trong mình hệ rồng cực kỳ mạnh mẽ và xinh đẹp. Thế nên hàng đêm Tư Không Hồng Nguyệt đều dung hợp với yêu linh của mình rồi mới lên giường với Lăng Thiên. Clea của Vân Linh cũng không ngoại lệ, đã tiến giai tới Gardevoir. Pokemon mang hình dáng con người. Thỉnh thoảng khi cùng nàng chăn ga gối đệm, Lăng Thiên đều bảo Vân Linh gọi ra Gardevoir để cho hắn thử xem cảm giác được chơi Pokemon theo đúng nghĩa là như thế nào. Điều này làm Vân Linh rất đỏ mặt nhưng vẫn gọi ra Gardevoir để chịu ý phu quân, nhưng dĩ nhiên, Lăng Thiên chỉ đùa, bởi làm sao Pokemon có thể chịu được uy lực từ con CC của hắn cơ chứ. Thế rồi, điều gì đến cũng phải đến, Lăng Thiên đã chuẩn bị tiến về Minh Vực hội ngộ với Minh Vực trưởng khống giả. Hắn đưa toàn bộ các nữ nhân đã quan hệ với mình vào trong chiếc nhẫn, bao gồm Nhiếp Vũ, nữ nhi của Miêu Linh. Ở bên trong nhẫn trước đó là một mảnh không gian hư vô, không hề biết thời gian đã trôi qua bao lâu, nhưng giờ đây với sự có mặt của Daiga và Palkia, Lăng Thiên đã xây dựng lại toàn bộ hoàn cảnh bên trong đó. Không gian với những ngôi nhà đẹp đẽ, rừng rậm nhiệt đới, sông, núi, đều đầy đủ cả. Thời gian thì hắn thiết lập là so với thực tại chậm hơn 1.000 lần, để cho các nàng đỡ nhớ nếu mà hắn có vài tháng quên không có tới thăm thì các nàng chỉ cảm nhận được mới vài phút mà thôi. Diệp Tông, Diệp Mặc, Tiêu Vân Phong đám người đều đứng trên cửa thành nhìn về phía thân ảnh của Lăng Thiên, bọn hắn biết nhờ có vị thanh niên này mà Thành Quang Huy từ đó về sau hoàn toàn có thể yên ổn mà phát triển, Lăng Thiên hoàn toàn có thể đi vào truyền thuyết. Tử Vân, ngươi nhớ bảo trọng. Diệp Tông cố nén nước mắt thì thầm. Bên cạnh Diệp Mặc nghe vậy thì vỗ lấy vai hắn rồi nói. Ngươi vẫn còn trẻ, mau mau cưới thêm người nữa rồi sinh thêm một đứa con đi, phủ thành chủ kế nhiệm không thể thiếu. Diệp Tông nghe phụ thân mình nói, mặt hơi có chút buồn rầu, hắn vẫn còn thương nhớ người vợ cũ tức mẹ ruột của Diệp Tử Vân lắm, không biết trong tương lai hắn có tái giá lần nữa không, thôi thì cứ mặc cho số phận đi. Lăng Thiên rời khỏi Thành Quang Huy, hắn dung hợp với Palkia rồi mở ra đường tiến thẳng về Minh Vực cho nhanh, trước khi tiến vào, Lăng Thiên ngước nhìn lên bầu trời, cười tươi nói. Long Khư giới vực ta tới rồi đây, cách chương.